Hồn đế võ thần, chương 18:18, pho tượng yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vân Động, nằm ở chỗ sâu nhất trong Tiêu gia. Có cường giả gia tộc trấn thủ. Người ngoài đừng mơ tưởng tiến vào. Cho dù là tộc nhân Tiêu gia, ngày thường cũng không cách nào tới gần. Lúc cách Tử Vân Động một khoảng, các tộc nhân, thậm chí trưởng lão và chấp sự đều dừng bước. Chỉ có tộc nhân đạt được danh ngạch tu luyện mới có thể tiếp tục tiến lên. Tiêu Dật, Tiêu Nhược Hàn, Tiêu Tử Mộc, Tiêu Tráng 10 người, dưới ánh mắt chờ mong và tràn ngập hy vọng của các tộc nhân. Từng bước một đi tới, bọn hắn, đại biểu cho tộc nhân xuất sắc nhất của thế hệ trẻ tuổi Tiêu gia. Bọn hắn, chính là tương lai của Tiêu gia. Các tộc nhân đều âm thầm chúc phúc. Hy vọng bọn họ ở bên trong Tử Vân Động có thể có thu hoạch. Ngoại trừ một người, ngũ trưởng lão, ánh mắt che giấu sự ác độc, đang gắt gao nhìn chằm chằm vào lưng Tiêu Dật. Tiểu phế vật, để cho ngươi đắc ý một phen. Chỉ cần kế hoạch của ta không bị xáo trộn. Lúc Nhược Hàn con ta từ Tử Vân Động đi ra, chính là lúc ngươi và Tiêu gia cùng bị xóa sổ. Ngũ trưởng lão sớm đã có một chuỗi kế hoạch độc ác. Một bên khác, Tiêu Nhược Hàn cùng Tiêu Dật và các tộc nhân khác tiến lên. Cũng liếc mắt nhìn Tiêu Dật, trong lòng âm thầm đắc ý, hừ. Hôm nay để ngươi một tiếng hót làm kinh người. Ta bước vào phàm cảnh thất trọng đã lâu. Lập tức liền có thể đột phá phàm cảnh bát trọng. Trong Tử Vân Động tu luyện 10 ngày. Rất có cơ hội đột phá đến hậu thiên cảnh. Đến lúc đó, chính là tử kỳ của ngươi. Tử Vân Động 3 năm mở ra một lần. Mỗi một lần, tộc nhân gia tộc đi vào tu luyện tu vi đều sẽ tăng rất nhiều. Liên tục vượt mấy tầng cũng không phải không có khả năng. Tiêu Dật nhạy bén bắt được ánh mắt Tiêu Nhược Hàn, càng cảm giác được phía sau có ánh mắt nhìn chằm chằm. Nhưng hắn không để ý, không thèm quan tâm cười cười. Phụ tử âm hiểm này, lại suy nghĩ bậy bạ gì đi. Tiêu Dật thầm nghĩ, nếu là Tiêu Dật lúc trước, khẳng định sớm đã bị bọn hắn thu thập rồi. Nhưng Tiêu Dật bây giờ chỉ coi bọn hắn là tôm tép nhãi nhép thôi. Tiêu Dật bỗng nhiên dừng chân, ánh mắt dừng lại ở phía xa. Nơi đó có một pho tượng to lớn, toàn thân màu đỏ, sinh động như thật. Chỉ nhìn bề ngoài, tựa hồ là một loại yêu thú không biết tên, có chút giống sư tử, nhưng nó to lớn hơn. Đỉnh đầu có một cái sừng nhọn dọa người. Lưng có hai cánh, toàn bộ từ trên xuống dưới Tiêu gia. Không ai biết tên yêu thú trên pho tượng này. Chỉ biết là, trăm năm trước Tiêu gia lão tổ tông để ở chỗ này. Từ khi Tiêu gia lập tộc tại Tử Vân Thành, nó đã tồn tại, mỗi một tộc nhân Tiêu gia. Trước khi thức tỉnh võ hồn, đều sẽ tới nơi này quan sát nó. Võ giả thức tỉnh võ hồn, hết thảy bắt nguồn từ sự vật của thế giới này. Võ giả lúc nhỏ tuổi, bình thường đều sẽ thông qua việc quan sát các loại sự vật. Mắt khắc tại tâm, tâm truyền tại thần, võ giả đối với vật thể càng có cảm giác, ấn tượng càng sâu, càng có thể thức tỉnh ra loại võ hồn này. Ví dụ như, lâu dài quan sát một cọng cỏ, liền thức tỉnh ra cỏ võ hồn. Lâu dài quan sát một thanh kiếm, liền thức tỉnh ra kiếm võ hồn. Tất nhiên, rất nhiều đại gia tộc hoặc là môn phái, tông môn, đều sẽ chuẩn bị vật phẩm tương đối lợi hại, cho đệ tử nhỏ tuổi quan sát lâu dài. Tiêu gia cũng vậy, nghe nói, đồ vật quý báu nhất Tiêu gia, chính là pho tượng này. Bất quá, càng là sự vật lợi hại, cao cấp, càng khó thức tỉnh, ví dụ như một tuyệt thế thần kiếm, người thiên phú không tốt, rất có thể chỉ thức tỉnh ra một thanh kiếm sắc bén. Thậm chí thiên phú kém hơn, sẽ thức tỉnh ra kiếm sắt cực kỳ phổ thông. Đương nhiên, cũng sẽ có người thiên phú cực cao, thức tỉnh ra kiếm võ hồn tương đối lợi hại. Tiêu gia cũng vậy, chưa từng có người nào có thể thức tỉnh ra yêu thú võ hồn của pho tượng này. Mà hết sức hiển nhiên, pho tượng yêu thú này là một yêu thú hỏa thuộc tính. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người trong Tiêu gia thức tỉnh võ hồn đều có quan hệ với hỏa thuộc tính. Tiêu Nhược Hàn hỏa vân mãng, Tiêu Thạch hỏa lang, Tiêu Tinh Dương man hỏa nghiêu. Mà Tiêu Dật năm đó tư chất cực kỳ thấp, thức tỉnh ra võ hồn khống hỏa thú rác rưởi nhất. Tiêu Dật bĩu môi, thầm nghĩ, nếu ta xuyên không đến nơi này sớm mấy năm, có lẽ có thể thức tỉnh ra võ hồn yêu thú khắc trên pho tượng kia. Thật muốn nhìn xem, con yêu thú này rốt cuộc là thứ gì? Cường đại như thế nào? Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, thân thể đột nhiên chấn động, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tự nhiên sinh ra. Chính mình như bị một tuyệt thế hung thú để mắt tới. Toàn thân run lên, không thể động đậy, hắn phảng phất nhìn thấy, ánh mắt khiếp người của tôn pho tượng yêu thú này như chuông đồng. Đang gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, muốn đem tâm thần hắn thôn phệ. Hắn cảm thấy không có sức, khủng hoảng. Hắn phát hiện, ở dưới cỗ cảm giác này, hắn không có chút lực phản kháng nào. Bỗng nhiên, trong cơ thể hắn xuất hiện một trận sao động, băng loan kiếm võ hồn bỗng nhiên tỏa sáng mãnh liệt. Một cỗ khí tức sắc bén tràn ngập, khí tức không gì không phá được bao phủ thân thể hắn. Sau khi cỗ khí tức của băng loan kiếm xuất hiện, cảm giác nguy cơ trong nháy mắt biến mất, thân thể khôi phục bình thường. Chuyện gì xảy ra? Là ảo giác sao? Tiêu Dật cắn răng, hắn phát hiện, quần áo sau lưng mình đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Tiêu Dật chưa kịp suy nghĩ vấn đề rõ ràng, đã bị một đạo thanh âm thô kệch đánh gãy mạch suy nghĩ. Tiêu Dật, thất thần làm gì? Đuổi theo mau. Ách, a, tốt. Tiêu Dật ngẩn người, vội vàng đuổi theo. Vừa rồi người gọi hắn là Tiêu Tráng. Tiêu Dật, chuyện mấy ngày trước, cảm ơn. Tiêu Tráng đi đến bên người Tiêu Dật, nói nhỏ, việc nhỏ thôi, không cần cảm ơn. Tiêu Dật nhún nhún vai. Tiêu Dật không lâu trước đó mới biết được, ngày đó tộc nhân trẻ tuổi bị Tiêu Kiệt cùng Tiêu Thạch khi dễ, chính là đệ đệ của Tiêu Tráng. Tiêu Tráng, người cũng như tên, dáng dấp khôi ngô cao lớn, giống như con trâu, lắc đầu, nói, đó không phải việc nhỏ, ngày sau có cơ hội, ta nhất định sẽ trả nhân tình này cho ngươi. Tùy ngươi. Tiêu Dật nhàn nhạt trả lời một tiếng. Mấy phút đồng hồ sau, đám người cuối cùng đi tới trước Tử Vân Động. Mà lúc này, nhị trưởng lão sớm đã tại chỗ này chờ đám người. Nơi gọi là Tử Vân Động, kỳ thật là lấy trung tâm pho tượng yêu thú. Sau đó vạch ra địa phương phạm vi vài trăm mét. Tộc nhân nhỏ tuổi của gia tộc đến quan sát, cũng chỉ có thể ở ngoài ngàn mét. Chỉ có lúc Tử Vân Động 3 năm một lần mở ra, tộc nhân trong danh ngạch mới có thể tiến vào bên trong vài trăm mét. Tất cả đệ tử nghe lệnh, tiến lên một bước. Nhị trưởng lão không nói nhảm, trực tiếp uy nghiêm hét lên một tiếng. 10 đệ tử đồng thời tiến lên một bước. Thời điểm bước ra bước này, Tiêu Dật lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì khí tức xung quanh vậy mà thay đổi hoàn toàn. Rõ ràng có thể cảm giác được mức độ linh khí nồng đậm đến đáng sợ. Linh khí chung quanh so với bên ngoài nồng nặc hơn không chỉ 10 lần. Thậm chí không cần chủ động hấp thu, linh khí xung quanh đã tự động tràn vào thể nội. Quả nhiên là nơi tu luyện tuyệt hảo. Tiêu Dật kinh ngạc tán thưởng một tiếng. Mà đây là linh khí tinh thuần nhất thiên địa, không có bất kỳ tạp chất nào, không cần có bất kỳ lo lắng gì. So với hiệu quả khi nuốt đan dược thì tốt hơn rất nhiều. Tiêu Dật quay người nhìn đằng sau. Nhị trưởng lão đứng sau bọn họ một bước. Rõ ràng chỉ cách xa một bước, hoàn cảnh xung quanh vậy mà biến hóa to lớn như vậy. Tiêu Dật suy đoán, nơi này có một loại lực lượng cường đại, phong tỏa linh khí nồng nặc bên trong phạm vi vài trăm mét, khiến những linh khí này không thể tràn ra ngoài. Cho dù là một bước cũng không thể. Lúc này, nhị trưởng lão ở bên ngoài nghiêm túc phân phó. Nghe cho kỹ, pho tượng của Tiêu gia tồn tại uy áp cực mạnh. Càng đến gần, áp lực càng lớn. Bên ngoài 50 bước là mức độ chịu đựng lớn nhất của các ngươi. 50 bước bên trong, ngay cả hậu thiên cảnh cũng khó mà chịu được. Nhớ lấy, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào 50 bước bên trong. Nếu không, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cần tuân nhị trưởng lão phân phó. 10 đệ tử xê ung kính trả lời. Nhị trưởng lão gật đầu. Sau khi nghiêm túc phân phó, lui về phía sau mấy bước, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Thật không hổ là võ sĩ. Không lãng phí chút thời gian tu luyện nào. Đám người bắt đầu đi lên phía trước. Càng đến gần pho tượng, mặc dù uy áp càng lớn, nhưng linh khí ẩn chứa cũng càng lớn. Tự nhiên, tu luyện cũng càng nhanh. Đương nhiên, chỉ cần không tiến vào trong khoảng cách 50 bước, sẽ không gặp nguy hiểm. Dựa theo quy định, Tiêu Dật đi đến phía trước, vừa vặn 50 bước liền ngừng lại. 5 bước về sau, là Tiêu Nhược Hàn. Về sau, sẽ là thứ tự trong gia tộc tỷ võ quyết định. Phạm vi 50 bước, mỗi người cách nhau 5 bước, 10 người bắt đầu tu luyện. 5 bước khoảng cách, sẽ không ảnh hưởng đến việc người khác tu luyện, cũng sẽ không đoạt linh khí của người bên cạnh, ảnh hưởng người khác tu luyện. Tiêu Nhược Hàn nhìn bóng lưng Tiêu Dật trước mặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vị trí của Tiêu Dật là nơi linh khí nồng nặc nhất, vị trí tu luyện nhanh nhất, hắn tự nhiên vô cùng đỏ mắt. Tiêu Dật tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhưng lười nhác nhìn hắn. Bây giờ trọng yếu nhất là tu luyện, tăng cường tu vi. Dưới sự hấp thụ của hai võ hồn trong người hắn, linh khí xung quanh phô thiên cái địa vọt tới. Đặc biệt là băng loan kiếm tốc độ tu luyện cây ết ủng bố. Tiêu Dật lập tức cảm giác được, tu vi của mình lấy một tốc độ kinh người tăng lên. Cách chương